Lão Vương không muốn lạnh. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư xuyên hải, núi cao biển rộng đều ở trong tâm. Chí bạn, chất lượng cao cấp, mang đến cho bạn một cuộc sống siêu việt, ha. Ông Vương cười khẩy, đưa tờ báo cho người bạn cũ ở phía đối diện. Tô Kiến Thủ nhận lấy tờ báo từ tay ông Vương, liếc nhìn quảng cáo của chung cư xuyên hải. Đây là dự án mà dạo này Chiêu Mưu đang bận lo phải không? Tô Kiến Thủ xem kỹ quảng cáo rồi nói. Quảng cáo thế này cũng ồn ào quá. Tại sao lại không thấy số điện thoại đặt nhà trước? Giá nhà ở Tô Thành là bao nhiêu? Chẳng lẽ nó không biết? Ông Vương cầm chung trà trước mặt mình lên, gạt bọt nổi trên mặt. Đi, thế mà còn đầu tư hết số tiền tiết kiệm được vào đó. Bây giờ không bán trước chẳng qua là chưa định giá được. Đến khi tính toán xong nó mới nhận ra lợi nhuận ít ỏi, nên đành gác lại, không dám đối mặt với thất bại. Tô Kiến Thủ cười cười, đặt tờ báo trên tay xuống. Thanh niên mà, phải vấp ngã vài lần mới biết mình sai. Người làm mang trái cây và đồ ăn nhẹ đến. Trên tivi đang chiếu một đoạn quảng cáo. Ông Vương nhấp một ngụm trà, nụ cười có phần tự hào. Nói thật với cậu, Chiêu Mưu cũng có ký hợp đồng đánh cược với tôi. Đợi thêm 10 tháng nữa, nó sẽ mất rất nhiều cổ phần của tập đoàn Vương Thị vào tay tôi. Đây chính là thứ có thể khiến nó biết đau. Đến lúc đó nó sẽ khóc lóc cầu xin tôi. Cậu có tin không? Tin, tất nhiên là tin. Tô Kiến Thủ châm trà cho ông Vương. Anh Vương ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Chiêu Mưu quá tham vọng, cần phải kỷ luật. Ông Vương mãn uống trà. Nếu nó muốn thắng tôi, trừ khi giá nhà đất ở Tô Thành tăng vọt. Dựa theo tình hình hiện tại, nếu giá nhà đất có thể tăng, tôi có thể ăn cả bộ ấm trà này cho nó xem. Tô Kiến Thủ và ông Vương đồng thanh cười lên. Cười rất sảng, khoái. Tin tiếp theo, Quốc vụ viện đã ban hành thông báo thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngành bất động sản. Xác định bất động sản là một trong những ngành trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Tiếng cười sảng khoái nhất thời bị cắt ngang. Ông Vương hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào màn hình tivi đối diện. Tô Kiến Thủ ban đầu không có phản ứng gì, nhưng khi thấy ông Vương đang chăm chú nhìn tivi thì cũng lập tức quay lại xem bản tin đang phát trên tivi. Sau cùng choáng váng, xảy ra chuyện gì thế anh Vương? Thế này, Tô Kiến Thủ nhìn tivi mà bất lực. Ông Vương giơ tay ra hiệu cho đối phương im lặng. Ngành bất động sản sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Tivi đang phát đến lời giải thích của chuyên gia. Ngành bất động sản sẽ là bước đột phá, có thể thúc đẩy sự phát triển của hàng loạt ngành như xây dựng, vật liệu xây dựng, thép, khiến thị trường trong nước của chúng ta trở nên sôi động hơn. Tin tiếp theo, ngành than đang bùng nổ cả về cung và cầu. Thấy bản tin này kết thúc, Tô Kiến Thủ nhìn ông Vương như đang mất hồn, thận trọng hỏi, anh Vương, tôi chưa từng tiếp xúc với bất động sản. Trên tin tức nói thế có ý nghĩa gì? Còn có nghĩa gì nữa? Ông Vương nhìn bộ đồ trà trước mặt với vẻ mặt nặng nề, có chính sách hỗ trợ bất động sản trở thành ngành công nghiệp trụ cột của nước Hoa, giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng cao. Chiêu Mưu nó chắc là không nghe được tin này từ đâu đó trước rồi chứ? Tô Kiến Thủ ngập ngừng nói, thật là trùng hợp, mối quan hệ của nó vẫn chưa rộng đến mức đó, chỉ có thể nói là vận may, mèo mù vớ cán rán thôi. Ông Vương uống một ngụm trà thật lớn, lòng bắt đầu thấy phiền muộn. Về phần cá cược, Tô Kiến Thủ nhỏ giọng nói, cho dù giá nhà của Tô Thành có tăng gấp đôi thì nó vẫn không thể đạt được con số trong thỏa thuận. Ông Vương nói vang dội, chắc nịch, muốn thắng tôi à, còn khuya Thế nhưng, Tô Kiến Thủ lo lắng nhìn ông Vương đang uống trà, nghe nói Chiêu Mưu đã mua thêm 3 miếng đất. Phụt, ông Vương không nhịn được, phun hết trà ra. Tô Kiến Thủ ngơ ngác lau nước trà trên mặt. Chuyện này, anh, Vương không biết à? Ông Vương ho sặc sụa, ho lớn đến nỗi dì Tống cũng phải chạy ra vỗ lưng cho ông. Ông Vương ho liên tục, mặt đỏ bừng, lòng thầm than thở không thôi. Từ khi ký hợp đồng cá cược với Vương Chiêu Mưu, ông cứ tưởng mình chắc chắn sẽ thắng. Thấy Vương Chiêu Mưu đi công tác ở Trử Thành thì lại buông lòng chú ý với công ty bất động sản của Vương Chiêu Mưu. Ai mà ngờ, tên nhóc này lén đấu giá thêm 3 mảnh đất, muốn giết người, mà, xem ra anh Vương không khỏe. Tô Kiến Thủ liếc nhìn bộ quần áo ướt đẫm nước trà của mình, ngượng ngùng nhìn dì Tống. Chị dâu, tôi xin phép đi trước. Đi thong thả, dì Tống liền đứng dậy tiễn khách ra cửa. Khi quay lại nhìn chồng thì thấy vẻ mặt ông già ủ rũ. Sao thế này? Dì Tống lại gần quan tâm. Cũng tại thằng Vương Chiêu Mưu. Ông Vương vỗ ngực, vẻ mặt u oán. Cái thằng này có khả năng sẽ lấy đi một phần cổ phần của anh thật rồi. Đó là con trai của anh, có lấy thì cũng vẫn là của nhà họ Vương. Dì Tống vuốt ngực cho bạn già. Chiêu Mưu có thể lấy đi cổ phần của con cáo già anh, tức là nó thông minh hơn anh. Nó nắm giữ cổ phần chẳng phải tốt hơn anh sao? Anh luôn cảm thấy kỳ quái. Ông Vương suy nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra có vấn đề. Chiêu Mưu đang nắm 30 cổ phần tập đoàn Vương Thị. Ban đầu nó đòi anh đưa 10, vậy tức là nó có ý đồ lấy 40 cổ phần. 40 cổ phần thì sao? Dì Tống không hiểu. 40 cổ phần, nó vẫn không thể có hơn 50 quyền biểu quốc thiết. Ông Vương suy nghĩ một lúc rồi chợt cảnh giác. Cổ đông sở hữu 40 cổ phần của công ty có quyền yêu cầu giải thể công ty. Cái gì? Dì Tống kinh ngạc thốt lên. Chiêu Mưu không làm thế đâu. Ông Vương vốn cũng nghĩ là không thể làm thế được, nhưng không hiểu sao ông chợt nhớ đến tuyên bố muốn kéo sập Vương Thị lúc trước của Vương Chiêu Mưu cùng với Quý Liên. Hoắc đã khiến Vương Chiêu Mưu có nhiều thay đổi kia. May mà anh chỉ ký 8. Thôi, ông Vương suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Cân nhắc thêm một lúc rồi đi vào phòng làm việc. Hoàng Tiến, anh đi đâu đấy? Dì Tống có chút bất an. Anh cũng già rồi, phải bình tĩnh đi, viết tấm séc. Ánh mắt ông Vương đầy quyết tâm. Ông có thể dùng 100 triệu để đổi lại con gái, thì cũng có thể dùng 100 triệu để đổi lại đứa con trai có năng lực nhất của mình. Quý Liên Hoắc cả ngày không về biệt thự Vương Chiêu Mưu ăn cơm một mình, luôn cảm thấy bên cạnh mình hơi trống trải. Suy nghĩ một lúc, anh đặt Quý Đại Bảo ngồi cạnh mình. Quý Đại Bảo ngồi trên ghế trẻ em, bắt đầu học cách cầm thìa, múc sủi cảo trong chén. Sủi cảo rất trơn không dễ múc. Quý Đại Bảo dùng thìa đẩy sủi cảo lên miệng, áo một tiếng, cắn vào cái bụng to của sủi cảo. Nước nhân thơm ngon bên trong trào ra bắn, tung tóe một nửa khuôn mặt của nó. Quý Đại Bảo dùng đôi tay nhỏ bé lau mát, cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, ăn hết cái bụng to phình của sủi cảo, chỉ để lại phần rìa sủi cảo toàn bột. Trình trình, một cái cào cào. Quý Đại Bảo ăn xong một miếng liền giơ tay lên nhìn chị Trình. Chị Trình liền bổ sung thêm một cái sủi cảo cho thằng nhóc. Quý Đại Bảo cúi đầu thổi sủi cảo đang bốc khói, lần này thì trực tiếp múc phần nhân sủi cảo ra, chỉ ăn nhân chứ không ăn vỏ sủi cảo. Thấy Quý Đại Bảo ăn xong thì vào đứng trong xe tập đi chợp mát. Vương Chiêu Mưu bảo chị Trình giữ lại tất cả vỏ sủi cảo và rìa sủi cảo trong chén của nó, cho vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, Quý Liên Hoắc về ăn cơm đúng giờ, tắm rửa trước rồi để nguyên mái tóc ướt ngồi vào bàn ăn. Như đã lâu không gặp Vương Chiêu Mưu, cậu vừa ăn từng miếng lớn vừa dán mắt nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng cũng không tự chủ cong lên. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh liếc nhìn cái áo tay lưng màu trắng ướt đẫm nước của Quý Liên Hoắc, vóc dáng bên dưới lớp vải thấp thoáng, vải bị ướt dính vào cơ thể khiến các đường nét cơ bắp lộ rõ. Hoa, hoa hoa, Quý Đại Bảo uống hết nửa chai sữa bột, đang mong đợi đồ ăn dặm của mình, nhưng đợi một lúc lâu mới thấy thứ được đưa lên là vỏ sủi cảo. Sao lại như thế? Quý Đại Bảo, hoa hoa hoa, phản đối liên hồi. Quý Liên Hoắc nghe thấy liền quay lại nhìn đứa cháu đã lâu không gặp. Pa pa, Quý Đại Bảo bực bội chỉ vào cái chén nhỏ của mình. Hu hu hu, Quý Liên Hoắc liếc một cái, toàn là vỏ sủi cảo. Trình Trình, Quý Đại Bảo ra vẻ tủi thân gọi chị Trình. Chị Trình bước nhanh tới, thấy vỏ sủi cảo trong chén của Quý Đại Bảo và ánh mắt dò hỏi của thiếu niên, ngượng ngùng nhìn Vương Chiêu Mưu. Đây là ý của cậu chủ. Ừ, Quý Đại Bảo nhìn Vương Chiêu Mưu ở ghế chính với vẻ khó tin. Anh lớn làm sao thế? Sao lại cho Đại Bảo yêu dấu ăn vỏ sủi cảo? Đây là phần sủi cảo hôm qua ăn còn sót lại. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, không được lãng phí. Quý Liên Hoắc nhìn những vết răng nhỏ không đều nhau trên dìa sủi cảo thì hiểu ngay. Ai dạy con chỉ ăn nhân mà không ăn vỏ sủi cảo? Quý Liên Hoắc cau mày mắng Quý Đại Bảo một cách nghiêm khắc. Như vậy là lãng phí lương thực, hiểu không? Quý Đại Bảo bĩu môi, dùng thìa nhỏ chọc vỏ sủi cảo mà không vui vẻ gì, ăn đi. Quý Liên Hoắc nghiêm mặt, thằng nhóc này chỉ trong chớp mắt đã quên đi những ngày tháng vất vả trong quá khứ. Vài ngày sống cuộc sống thoải mái đã học được cách lãng phí đồ ăn, khôn ăn. Quý Đại Bảo chán ghét nhìn vỏ sủi cảo trong chén, là người ai lại ăn cái này? Mắt Quý Liên Hoắc tối lại, cậu giật lấy bình sữa của Quý Đại Bảo, quay sang nhìn chị Trình. Chị Trình, Quý Đại Bảo có xin ăn gì cũng đừng đưa cho nó. Ây, được. Chị Trình nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt tội nghiệp. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc đổ hết sữa bột trong bình của Quý Đại Bảo vào chén của mình, trộn với cơm, rửa sạch bình sữa rỗng rồi đặt lại vào chỗ cũ, không để sót một giọt nào. Quý Đại Bảo bĩu môi dùng thìa chọc vỏ sủi cảo, cứng đầu quyết không ăn. Quý Liên Hoắc dọn sạch bình sữa xong quay lại, cúi đầu ăn món cơm ngâm sữa bột lạ lùng của mình. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc nhạy cảm nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Vương Chiêu Mưu mỉm cười giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau vệt trắng trên môi cậu. Hai tay Quý Liên Hoắc lập tức đỏ bừng, cậu vô thức liếm liếm nơi anh vừa chạm vào, nhận ra mình đã làm gì. Hai má Quý Liên Hoắc lại nhanh chóng đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn người kia nữa. Thế mà mình lại đi liếm chỗ mà anh Chiêu Mưu vừa chạm vào. Ăn tối xong, Quý Đại Bảo tiếp tục dùng thìa chọc vỏ sủi cảo với vẻ bất mãn, nhìn chú út phớt lờ mình, chỉ lo cùng Vương Chiêu Mưu ra ngồi trên sofa trong phòng khách, lấy ra một bộ bài. Anh Chiêu Mưu, em học được một ít ảo thuật. Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm, đưa bộ bài trong tay ra cho Vương Chiêu Mưu. Xem, vậy à? Vương Chiêu Mưu ngồi đối diện cậu, khóe môi hơi cong lên, tư thế tự nhiên. Nghe vậy, Quý Liên Hoắc lại đỏ tai, lấy bài trong hộp ra. Xào bài, Cadiz chi trước mặt Vương Chiêu Mưu, những ngón tay của thiếu niên khéo léo đến không ngờ, lá bài bay lên bay xuống khiến người xem phải choáng váng, như con công nhỏ khoe bộ lông đuôi. Sau khi biểu diễn xong, Quý Liên Hoắc bày bài poker ra trước mặt Vương Chiêu Mưu, đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh Chiêu Mưu, anh chọn một lá đi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, chọn ra quân 7 bích từ sấp bài. Anh Chiêu Mưu nhớ nó nhé. Quý Liên Hoắc không nhìn bài mà nhét lại vào bộ bài, sau đó xào bài lại, đảo hết thứ tự bộ bài, sau đó lại đặt trước mặt Vương Chiêu Mưu rồi lật lá bài đầu tiên. Anh Chiêu Mưu mới chọn lá này phải không? Quý Liên Hoắc chỉ vào quân 9 cơ vừa lật ra. Vương Chiêu Mưu mỉm cười lắc đầu, không phải cái này thì là cái cuối cùng. Quý Liên Hoắc lấy lá bài cuối cùng mở ra trước mặt Vương Chiêu Mưu, liếc nhìn lá quy rô trước mắt. Vương Chiêu Mưu ngước lên nhìn Quý Liên Hoắc rồi lại lắc đầu. Quý Liên Hoắc ngơ ngác, chợt như nhìn thấy gì đó rồi bừng tỉnh. Em biết nó đã đi đâu rồi. Quý Liên Hoắc đứng dậy tiến lại gần Vương Chiêu Mưu từng chút một, lén hít lấy mùi hương của anh. Một bàn tay luồn sau cổ áo Vương Chiêu Mưu, nhanh chóng lắc một cái, lấy ra một lá bài đưa ra trước mặt anh. Thật là nghịch ngợm, nhìn lá 7 bích trong tay Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu nhướng mày. Thiếu niên cầm lá bài, nhét vào bộ bài rồi ném tung lên trên, những lá bài rơi xuống tán loạn. Quý Liên Hoắc cử động ngón tay một cái, một đóa hồng đỏ chợt hiện ra trong tay. Thiếu niên, anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc đỏ mặt đưa hoa hồng ra. Vương Chiêu Mưu khẽ cười, trong mắt cũng lóe lên một chút vui vẻ, giơ tay nhận lấy hoa hồng trong tay cậu. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, một tay cầm hoa hồng, áo sơ mi đen, bàn tay trắng và hoa hồng đỏ tươi, đẹp đến nghẹt thở. Cảm ơn. Vương Chiêu Mưu nhìn cậu, mỉm cười nói, không, không có gì. Quý Liên Hoắc nhìn theo Vương Chiêu Mưu đứng lên, cầm hoa hồng đi về phòng làm việc. Quý Liên Hoắc ngẩn ngơ, không kìm được nụ cười, nhìn những quân bài trên sàn rồi cúi xuống nhặt lên với nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhặt hết bài lên, Quý Liên Hoắc đếm lại thì thấy vẫn còn thiếu một quân bài. Cậu cúi người xuống nhìn phía dưới sofa, ngoài lá bài ra còn bất ngờ nhìn thấy một vật khác, một chiếc vòng tay có hạt màu hồng. Vừa rồi tại bàn ăn, Quý Liên Hoắc đã thoáng thấy một chuỗi hạt trên cổ tay anh Chiêu Mưu, chỉ có điều nó lại ở dưới ống tay áo sơ mi đen nên không nhìn rõ. Thì ra đó là một chuỗi hạt như thế này. Quý Liên Hoắc cẩn thận lau sạch chuỗi hạt rồi lên lầu gõ cửa phòng làm việc. Sao thế? Vương Chiêu Mưu vừa mở hồ sơ ra thì nghe tiếng gõ cửa. Anh Chiêu Mưu, vừa rồi anh đeo. Quý Liên Hoắc đưa một cánh tay vào, bàn tay cầm chiếc vòng màu hồng. Vương Chiêu Mưu liếc xuống cổ tay thì nhận ra cái vòng tay thu hút tình duyên của đội trưởng Lý xin cho mình đã rơi mất. Vào đi. Vương Chiêu Mưu cởi cúc áo tay sơ mi, săn ống tay áo lên. Quý Liên Hoắc bước vào phòng làm việc thì thấy người kia đưa tay ra, ánh mắt ôn hòa, đeo nó vào giúp tôi. Quý Liên Hoắc kìm nén niềm vui, đeo chuỗi hạt vào cổ tay cho anh, cố gắng thắt khóa chặt vào. Anh Chiêu Mưu, chuỗi hạt này đẹp lắm. Vậy à? Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chuỗi hạt, rồi đôi mắt biết, cười lướt nhìn vẻ mặt vui sướng của thiếu niên. Cái này là của thầy Chu đưa, thầy phong thủy đó đưa. Quý Liên Hoắc đầy vẻ tò mò, nó có tác dụng gì đặc biệt sao? Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên đang chăm chú thắt chặt vòng tay lên cổ tay mình, mỉm cười, nghe nói nó có tác dụng đặc biệt, thu hút tình duyên. Tay Quý Liên Hoắc chợt khựng lại, khóe miệng đang cong lên hạ xuống từng chút một. Người dịch, logic của sếp Vương, không còn Vương Thị thì làm gì có chuyện trời lạnh Vương Thị phá sản nữa. Logic của ông Vương tất nhiên là ném chi phiếu vào mặt hồ ly tinh quý cách trương.